Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2096, Tổng Cương truyền thừa thăm dò quá khứ. Góc truyện audio.com, thời gian đại đạo tại trường sinh giả đại đạo bên trong, đều thuộc về trí tôn VIP cấp bậc kia. Nắm giữ thời gian, lừa gạt thời gian, chẳng khác nào nắm giữ thế giới. So sánh với cửu phẩm kiếp tiên liền có thể nắm giữ. Không gian lực lượng, đến thời gian lực lượng phi thường thần bí, chư thiên vạn giới tu sĩ tuyệt đại bộ phận cuối cùng cả đời, đều không thể tiếp xúc đến. Lực lượng thời gian, có thể tại lục phẩm thất phẩm cảnh giới, liền tiếp xúc đến thời gian vĩ lực đối tu sĩ tới nói là cái cơ duyên to lớn. Tiếp xúc thời gian lực lượng thời điểm, chỉ cần bắt được kỳ ngộ tu sĩ tâm linh đều có thể đạt được thăng hoa. Tựa như là nguyên bản một mực sinh hoạt tại 2-3 tầng người, ngày nào đó đột nhiên được đưa tới trăm lâu cao ốc mái nhà, tầm mắt lập tức cũng tìm được tăng lên. Thủy tinh ốc chủ nhân, trước kia cũng tiếp xúc qua mấy vị thú tu giới thiên tài. Tại tống thư hàng giới này trước đó, ngẫu nhiên vẫn sẽ có thiên tài cấp thành viên, xông qua từng cái thí luyện cuối cùng đến chỗ này thủy tinh ốc. Mỗi một lần, đương thủy tinh ốc chủ nhân tế ra cái này mang theo. Thời gian lực lượng, năng lượng màu xanh lam cầu ấn hướng đối phương lúc những thiên tài kia đệ tử trên mặt đều sẽ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian lực lượng chính là tươi đẹp như vậy, khiến người tâm động. Kinh hỉ, nhưng lần này, vị này, tẩu hỏa nhập ma, tiểu đạo hữu phản ứng, lại có điểm quỷ gì. Chủ yếu là hắn, mà tương đối tốt đọc, thủy tinh ốc chủ nhân chú ý tới cái này tiểu đạo hữu đang nghe. May mắn đi, thời điểm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Đang nghe, người đem tiếp xúc đến, đoạn này thời điểm cái này tiểu đạo hữu càng là hai mắt sáng lên. Nhưng ở nghe được mấu chốt nhất, thời gian lực lượng, lúc cái này tiểu đạo hữu trên mặt rõ ràng sững sờ. Sau đó trên mặt hắn còn ra hiện, thất vọng, thần sắc, đây là xem thường, thời gian lực lượng, lại hoặc là cái này tiểu hữu không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Thời gian, lực lượng, thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc, thủy tinh ốc chủ nhân hướng về phía trước đưa ra tay, hơi dừng lại sau. Đưa tay đem năng lượng màu xanh lam cầu dán ở vị tiểu hữu này trên mặt. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Chủ yếu là hắn tại đem năng lượng cầu ấn về phía tiểu hữu lồng ngực thời điểm, đột nhiên cảm ứng được vị tiểu hữu này trạng thái quỷ gì. Bản thể của hắn tựa hồ chỉ còn lại một cái đầu. Vị tiểu hữu này không phải là đặc thù đầu thành tinh. Lại hoặc là cùng loại. Não ma, đặc thù chủng tộc, thủy tinh ốc chủ nhân cũng là kiến thức rộng rãi, sở dĩ cũng không có kinh ngạc. Thế là hắn đưa tay, đem ẩn chứa thời gian lực lượng năng lượng cầu, dán tại tiểu hữu trên mặt. Chẳng biết tại sao, làm như vậy về sau thủy tinh ốc trong lòng chủ nhân phun lên một loại. Phi thường thoải mái, cảm giác, là bởi vì ta đang dùng cầu dán người khác mặt, sở dĩ cảm giác đặc biệt mang cảm giác. Thủy tinh ốc chủ nhân, xa vào đến trong trầm tư. Ân, điểm ấy trước ghi lại. Nếu như còn có thí luyện giả thành công tiến vào nơi đây, đến lúc đó tế ra. Thời gian lực lượng, năng lượng cầu lúc thử lại lần nữa dán mặt, dù sao dán mặt cùng dán lồng ngực hiệu quả đồng dạng. Trừ phi đối phương là kỵ sĩ không đầu, hoặc là hình thiên thân thể. Từ đó về sau thủy tinh ốc chủ nhân bắt đầu đổi lấy phương thức dùng. Thời gian lực lượng, góc truyện audio.com, năng lượng cầu dán thí luyện giả, tống thư hàng mặt đau nhức. Rõ ràng là hướng ngực đè tới thời gian cầu, đột nhiên đổi phương hướng, dán tại trên mặt hắn, hắn không có chút nào phòng bị, bộ mặt đau rát. Sự thật này chứng minh, liền xem như lại sắt thép ra mặt cũng ngăn không được thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng khủng bố như thế, đang bị, thời gian chi lực, năng lượng cầu dán mặt về sau tống thư hàng thân thể lại một lần nữa thể nghiệm được. Phi thăng, tươi đẹp cảm giác, cả người, nói đúng ra là cả cái đầu, cảm giác giống như là thoát khỏi trói buộc, bắt đầu phi thăng. Ý thức của hắn thoát ly, hiện tại từ trong thời gian tránh ra, bất quá lần này ý thức của hắn không có, nhìn, đến tương lai, mà là thăm dò quá khứ, ý thức của hắn đi ngược dòng nước, ở trong quá trình này ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, một đợt bối rối dâng lên. Tống thư hàng vội vàng tập trung tinh thần, bảo trì nguyên thần thanh minh. Có thể là hắn đã không chỉ một lần tiếp xúc, thời gian lực lượng, thậm chí hắn, xem xét bí pháp, đều cùng thời gian có nhất định liên hệ. Sở dĩ tại thăm dò quá khứ, quá trình bên trong, hắn không có đã hôn mê đi toàn bộ hành trình duy trì thanh tỉnh. Hắn rõ ràng cảm ứng đến ý thức của mình bị thời gian lực lượng bao khỏa, trong quá trình này, hắn cảm giác mình đối xem xét bí pháp lý giải càng ngày càng sâu. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tại thời gian trường hà bên trong nhúc nhích để cho ta tăng trưởng tri thức. Tống thư hàng nghiêm túc gật đầu, rốt cục bao vây lấy đầu của hắn cái kia màu lam bóng rổ tiêu tán ra. Tống Thư Hàng ý thức đến, mục đích, bất quá, hắn có thể cảm giác đến, mình bây giờ trạng thái, bị hạn chế. Hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, không cách nào hành động. Liền ngay cả ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 mét phạm vi vật thể, vượt qua về sau chính là một mảnh mê vụ. Đồng thời, hắn không có thân hình, như là trong suốt u linh, trên không trung nổi trôi. Thì ra là thế, đây chính là hạn chế đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thủy tinh ốc chủ nhân, thời gian năng lượng cầu, mặc dù cũng là thời gian chi đạo, nhưng hạn chế phi thường to lớn. Chỉ có thể đem hắn ý thức đưa đến đặc biệt, quá khứ, đặc biệt, địa điểm, mà lại, hắn chỉ có thể giống một cái người đứng xem, yên lặng quan sát, không cách nào ảnh hưởng. Quá khứ, làm sao cảm giác cùng ta? Nhập mộng, có chút cùng loại, Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Trong lúc suy tư thân thể của hắn đã thân bất do kỳ hành động. Thân thể không ngừng tung bay về phía trước, cuối cùng, đi tới một chỗ như tiên cảnh rừng trúc bên trong. Rừng trúc bên trong, rồng bay phượng múa các loại trong thần thoại mới có. Tiên thú, tại rừng trúc bên trong vui sướng chơi đùa, đông đảo thần thú bên trong, làm người khác chú ý nhất là rừng trúc bên trong một cái giếng nước bên cạnh hai cái thần thú. Một là long, một là viên, một long một viên trung gian, ngồi một vị cơ bắp phong cách vẽ lão giả. Lão giả trên hai tay, đồng dạng hoa văn long cùng viên đồ án. Hắn ngồi xếp bằng, một thanh cự nhận đặt ngang ở trên đầu gối. Hắn phong cách vẽ cùng cái này tiên cảnh rừng trúc cực không xứng đôi. Tại Tống Thư Hàng sau khi đến, phát hiện tại rừng trúc vị trí có 7 cái thú tu một mặt nghiêm túc ngồi. Người đều đến đông đủ a, góc truyện audio.com. Lão giả khi ánh mắt đảo qua 7 cái thú tu, sau đó lại đi Tống Thư Hàng vị trí nhìn lướt qua. Hôm nay, ta đem truyền thụ cho các ngươi một môn luyện thể thần công, hắn tại ta mấy năm gần đây sáng tạo công pháp bên trong, bài danh thứ 3. Lão giả chậm rãi nói, kỳ danh Thánh Viên Long Lực Thần Công. Dứt lời, lão giả bắt đầu chậm rãi giảng giải. Phía trước giảng, là Thánh Viên Long Lực Thần Công cơ sở thiên, chính là tại thú tu giới ngoại giới đều lưu truyền thiên chương. Đồng dạng là Thánh Viên Long Lực Thần Công cơ sở thiên, tại lão giả trong miệng lại nói ra cực cao cấp độ hương vị. Liền cùng Trình Lâm giảng, đạo tạc đồng dạng, Tống Thư Hàng nghe như si như say, chỉ cảm thấy bản thân đối Thánh Viên Long Lực Thần Công lý giải không ngừng làm sâu sắc. Hắn có thể khẳng định chờ bản thân sau khi trở về Thánh Viên số lượng lại đem chướng một đợt cách chương.